Tốt nhất con dề, chương 656, liền ngươi cũng xứng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss gặp cái kia tóc mai trắng lão nhân trực tiếp. Ẩn, vào trong vách tường, bách nhân đồ cũng sắc mặt trầm xuống. Không chần chờ chút nào. Cấp tốc hướng phía vừa rồi gầy còm lão giả biến mất vách tường lao đến. Chỉ gặp hắn thân thể cũng đột nhiên lúc đó chui vào trong vách tường. Diệp Thanh Mi lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Gia Vinh, chuyện này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ trực tiếp chui vào trong vách tường đâu? Nàng đã lớn như vậy. Loại tình hình này còn chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua đâu. Đơn giản cùng ảo thuật một dạng. Ngươi cũng có thể a, Lâm Vũ không có trả lời nàng. Cười tủm tỉm hướng Diệp Thanh Mi nói ra, ngươi cũng đi qua thử một chút đi. Ta, Diệp Thanh Mi không dám tin há to miệng, tiếp theo hơi chần chờ. Hiếu Kỳ đi đến vừa rồi bách nhân đồ cùng gầy còm lão giả vừa rồi chui vào tường trước. Chớp lấy một đôi như nước trong veo mắt to, quan sát tỉ mỉ một phen mặt này tường. Phát hiện mặt này chân tường vốn không có bất kỳ khác thường gì. Nàng nhịn không được vươn tay ở trên tường sờ lên. Phát hiện mặt tường sờ tới sờ lui cùng bình thường mặt tường không có gì khác nhau. Cũng đều là lành lạnh, thô ráp, không có việc gì. Học tỷ, ngươi trực tiếp đi lên phía trước là được. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thanh Mi nói ra. Trực tiếp đi lên phía trước. Không tốt, ta làm không được, Diệp Thanh Mi lắc đầu. Cái này nếu là trực tiếp đi lên phía trước mà nói. Chẳng phải đụng vào trên tường sao? Thế nhưng nàng vừa mới nói xong, Lâm Vũ đột nhiên đoạt bước lên trước, dùng sức đẩy nàng một cái. A, Diệp Thanh Mi vội ý thức hét lên một tiếng. Tiếp theo thân thể hung hăng đụng phải màu trắng trên mặt tường. Thế nhưng cùng với nàng trong dự đoán khác biệt là, nguyên bản sờ tới sờ lui, cứng rắn, mặt tường tại nàng thân thể đụng vào nháy mắt, đột nhiên tùy tiện biến mềm nhũn, hơn nữa trên thân truyền đến một luồng sền sệt cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngay sau đó liền trực tiếp tiến nhập một không gian khác. Thế nào, học tỷ, Diệp Thanh Mi còn chưa kịp phản ứng. Hai bên trái phải đột nhiên truyền đến Lâm Vũ thanh âm. Chỉ gặp Lâm Vũ cũng từ cái kia mặt trắng trên tường đi đến. Chính diện mang mỉm cười nhìn qua nàng. Diệp Thanh Mi mở to hai mắt nhìn. Vừa mừng vừa sợ hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thực đây chính là cái chướng nhãn pháp. Mặt này trên tường, có một bộ phận bị móc rỗng. Đổi lại một loại đặc thù chất liệu thủy rong bố. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại hiệu quả này. Lâm Vũ cười hướng Diệp Thanh Mi giải thích nói, chỗ mấu chốt ngay tại ở, loại này thủy rong bố cần dùng đến là băng tâm hổ phách tằm tơ tằm. Mà loại này tằm bởi vì đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Đã tại hiện đại tuyệt tích, đồng thời, loại này thủy rong bố chế tác công nghệ, cực kỳ phức tạp, hiện nay trên đời, có thể chế tác được người, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tồn lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì cái này thủy rong bố quá mức chân quý, cho nên ở trên thị trường cơ hồ không gặp được, hơn nữa cái này thủy rong bố mặc dù tính chất kỳ lạ. Thế nhưng tuổi thọ rất ngắn, giống mấy người bọn hắn dạng này trực tiếp từ cái này thủy rong bố xuyên qua cử động. Đối với thủy rong bố tổn hại hay là rất lớn, không cần mấy lần, cái này thủy rong bố liền phải một lần nữa thay đổi. Mà nhạn thảo đường lúc này vậy mà trực tiếp đem cái này thủy rong bố xem như che giấu tai mắt người màn cửa. Có thể thấy được nhạn thảo đường trong tay tuyệt đối dưỡng có băng tâm hổ phách tàm. Hơn nữa cũng khẳng định trong tay nắm giữ thủy rong bố chế tác công nghệ. Cho nên Lâm Vũ vừa rồi mới không khỏi có chút giật mình. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ sau khi giải thích kinh ngạc mở to hai mắt. Hiếu Kỳ hướng trên tay mình cùng trên thân sờ một cái. Xác thực có dính một chút sền sệt màu trắng vật chất. Nội tâm không khỏi tán thưởng liên miên. Không nghĩ tới trên đời còn có như thế kỳ lạ đồ vật. Chấm, không nghĩ tới a, người bình thường bên trong vậy mà cũng có người nhận ra cái này thủy rong bố. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Trong giọng nói mơ hồ mang theo một hơi khí lạnh. Bách Nhân Đồ, nhất định là ngươi nói cho hắn biết a, nghe được thanh âm này. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi lúc này mới ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp đây là một tòa diện tích cực lớn văn phòng. Trang trí 10 phần trang nhã, bên tường tất cả đều là gỗ lim bao một bên, bên cạnh là một kiện màu đỏ thẫm to lớn chạm khắc gỗ điêu khắc bàn trà. Bàn trà xung quanh trưng bày 4 thanh gỗ thật cái ghế. Ở giữa nhất bên cạnh còn lại là một chương to lớn bàn gỗ tử đàn. Sau cái bàn mặt treo trên vách tường một bức Thiên Lý Giang Sơn đồ. Hào hùng khí thế, dù là Lâm Vũ một chút nhìn qua, đều không thể trong phút chốc phân biệt ra được bức họa này thật giả. Mà chương này bàn gỗ tử đàn tử phía sau lúc này đang đứng một cái chừng 30 tuổi nam tử. Trong tay cầm một cây bút, cúi đầu nhìn qua trên bàn giấy tuyên, cẩn thận đối chiếu bên cạnh bàn máy tính bảng bên trên ảnh chụp. Chăm chú miêu tả lấy cái gì? Vừa rồi cái kia mang theo mỉa mai chỉ ý thanh âm chính là hắn phát ra tới. Mà lúc này sớm nhất tiến đến gầy còm lão nhân đã đi tới bên cạnh hắn. Cung kính đứng ở một bên, nhìn qua Lâm Vũ bọn người trong mắt mang theo một tia như có như không hàn ý, Bách Nhân Đồ lúc này đứng tại Lâm Vũ bên cạnh. Lạnh lùng hướng cúi đầu vẽ tranh nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh học thức uyên bác, không cần ta nói cho, học thức uyên bác, vẽ tranh nam tử cười lạnh một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu quét Lâm Vũ một chút, sáng tỏ trong mắt đầy nói khinh thường chi ý, tiếp theo tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, hướng Bách Nhân Đồ kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Hà tiên sinh, Bách Nhân Đồ lạnh lùng trả lời, ngươi gọi hắn tiên sinh, vẽ tranh nam tử sắc mặt đại biến, tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Bách Nhân Đồ kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi vậy mà đối với hắn khách khí như vậy? Không, là tôn kính, ngươi vậy mà cũng sẽ đối người như thế tôn kính. Vẽ tranh nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phảng phất phát hiện thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Hắn đáng giá ta đối với hắn như thế tôn kính. Bách Nhân Đồ trên mặt không có tình cảm chút nào ba động. Lạnh lùng hướng vẽ tranh nam tử nói ra. A. Xem tới lần này là ngươi mang theo hắn tới tìm ta a, vẽ tranh nam tử cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đem trong tay bút vẽ ném một cái, tràn đầy mỉa mai hướng Bách Nhân Đồ nói ra, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thế giới sát thủ bảng xếp hạng hạng ba Bách Nhân Đồ. Vậy mà cũng bắt đầu mặc người sai sử rồi, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Sư phụ ngươi Huyền Cơ lão nhân nếu là biết mình đồ đệ vậy mà đối với một người bình thường cúi đầu xưng thần. Đoán chừng sẽ khí từ trong phần mộ bơm đụng tới a. Sư phụ ta cũng là ngươi có thể vũ nhục. Bách Nhân Đồ hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, ánh mắt sắc bén như đao, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chết, vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên hơi cong. Làm ra vẻ muốn hướng phía đối diện vẽ tranh nam tử tiến lên. Thế nhưng Lâm Vũ lúc này vội vàng mở miệng kêu hắn lại. Ngưu đại ca, chớ động thủ, Lâm Vũ nội tâm vô cùng bất đắc dĩ. Đến thời điểm hắn không phải cùng cái này Bách Nhân Đồ thương lượng qua. Muốn nghe chính mình sai xử làm việc, này làm sao một lời không hợp liền muốn động thủ a? Bách Nhân Đồ tựa hồ cũng nhớ tới điểm này. Biết mình đã đáp ứng Lâm Vũ, nghe được Lâm Vũ lời này phía sau thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đè xuống trong lòng nộ khí, lạnh lùng quét đối diện vẽ tranh nam tử một chút, 10 phần ẩn nấp đem chính mình trong tay chủy thủ lại nhét đến bên hông. Vẽ tranh nam tử nhìn thấy Bách Nhân Đồ vậy mà như thế nghe Lâm Vũ mà nói. Trong mắt mỉa mai chỉ ý càng đậm, trừng mắt Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra. Bách Nhân Đồ, ngươi lại bị cái giám hàng gia hài tử đến kêu đi hết. Đơn giản mất hết chúng ta huyền thuật giới mặt, hắn trong giọng nói mang theo một tia rõ rệt nộ ý tựa hồ Bách Nhân Đồ đối với Lâm Vũ nói gì nghe nấy. Không chỉ là đối với mình một loại vũ nhục, cũng là đối với hắn một loại vũ nhục. Nhóc con, Lâm Vũ nghe được vẽ tranh nam tử đối với mình cái này gần như có chút kỳ thị tính xưng hô. Nhịn không được nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia dị dạng thần sắc, hai đầu lông mày hơi hơi mang theo một tia nộ khí. Bất quá hắn lần này tới là có việc cầu người, cho nên có thể nhẫn là nhẫn. Ngươi biết cái gì? Bách Nhân Đồ lạnh lùng mắng lại vẽ tranh nam tử một câu. Vị này chắc hẳn chính là Nhạn Thảo Đường đường chủ. Hầu Kình Phong Hồ tiên sinh a, Lâm Vũ đè xuống trong lòng không vui. Hướng vẽ tranh nam tử khách sáo cười nói. Không tệ, ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Hầu Kình Phong biết rõ ngay trước Bách Nhân Đồ mặt mà cũng không có giấu giếm thân phận tất yếu. Ánh mắt không ngừng quét lấy Lâm Vũ, lạnh lùng hỏi, trong mắt mang theo một tia như có như không địch ý, bởi vì Bách Nhân Đồ đối với Lâm Vũ cung kính thái độ. Để cho hắn cũng không khỏi đối với Lâm Vũ nhiều một tia kiêng kỵ. Ta là tới tìm ngài hợp tác, Lâm Vũ cười hướng Hồ Kình Phong nói ra, ngài phỏng chế, Khổng Tử Hành giáo đồ ta gặp qua. Đơn giản có thể nói là dĩ giả loạn chân. Không hổ là đan thanh diệu bút truyền nhân, ta đại biểu Thanh Hải thị Chu thị phòng đấu giá muốn mời ngài. Hợp tác, không đợi Lâm Vũ nói xong, Hầu Kình Phong trực tiếp không chút khách khí lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ. Ánh mắt khinh miệt nhìn qua Lâm Vũ cười nhạo nói, liền ngươi cũng xứng, cách chương.